Chương 19 Banh ta lông. Banh ta lông chỉ khẽ phẩy tay một cái, nhẹ nhàng như đuổi ruồi. Chiếc áo pháp thuật đã trườn khỏi người Nguyên, bay phấp phới trong không trung một lúc, rồi rơi bẹp trên cỏ, tư thế rất thảm hại. Nguyên kinh hãi nhìn theo chiếc áo, bần thần tự nhủ. Chẳng lẽ thế là xong? Chẳng lẽ mình chết một cách đơn giản vậy sao? Bất giác, Nguyên liếc mắt lên đỉnh đồi, bụng phấp phỏng nhớ tới những gì thầy nơi Trăng Long đã nói với nó cách đây 3 ngày. Đừng trông mong gì nữa, lão Cơ Tôn và con mụ Emo đã bị ta ểm bùa bất di bất dịch rồi. Pantalong nói giọng nhạt nhẽo, cặp mắt trắng dã vẫn nhìn chằng chọc vào mặt Nguyên. Có thể đoán ra, hắn đang cực kỳ khoái trá đằng sau vẻ mặt vô hồn. Thầy nơi Trăng Long chỉ an ủi mình thôi, còn không thì chắc dây thần kinh của thầy bị trục trặc. Nguyên tuyệt vọng nghĩ, đã định cụp mắt xuống, nhưng những vật nhỏ nhọn giống như là chóp nón đột ngột nhô lên phía bên kia đỉnh đồi khiến nó vội vàng mở căng mắt. Đúng là người, đúng là có người đến, ta được cứu rồi. Mặt Nguyên lộ vẻ hân hoan, những tiếng reo thầm bật lên trong đầu nó. Trong thoáng mắt, những bóng người hiện ra lồ lộ trên đỉnh đồi. Một người, hai người, ba người, tất cả là 4 người. Cả 4 đang lao xuống thung lũng, chạy như bay lại chỗ Nguyên và Pantalong đang đứng. Khi những bóng người phóng xuống đến lưng chừng đồi, Nguyên nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc, niềm hy vọng vừa lóe lên vụt tắt ngóm. Ngay trong khoảnh khắc đó, thiệt tình là nó không quyết định được nên cười hay nên khóc. Tụi bạn lúc này đã tới sau lưng Nguyên và đã kịp nhìn thấy những kẻ mới đến. Trời ơi, mua! Cắp Ly bật kêu lên sửng sốt. Quái nhân Tam nữa! Em mê thảng thốt. Nó đến đây chi vậy kìa? Cơ Túc và Băng Tinh há hốc miệng nhìn những vị khách không mời. Mùa chạy trước, mặt mày hớt hơ hớt hải. Hai bím tóc đánh qua đánh lại lạch bạch. Chiếc áo trùng bọc gió trông như một cánh diều đen khổng lồ. Sau một chút là dáng người rong ròng của Tam. Bộ mặt xanh xao của nó lúc này càng xanh lè xanh lét vì phải chạy bộ một quãng xa. Hổn hển phía sau Tam là mái tóc bù xù của Kanto và con nhỏ Bolo Bala tròn quay như hột mít, tròn đến mức có cảm tưởng như nó đang lăn xuống từ trên đồi. Bất chấp tiếng kêu réo sùm của bọn trẻ, Pantalong chẳng buồn ngoái cổ ra sau, cũng chẳng thèm động đậy. Đôi mắt không lông mày của hắn vẫn đóng đinh vào mặt Nguyên, như thể trên đời này chỉ có Nguyên là mối quan tâm duy nhất của hắn, các thứ khác là đồ bỏ. Hắn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào con mồi như đang định xem chừng nào thì sẽ ra tay và ra tay như thế nào để đối phương phải chịu vô vàn đau đớn khổ sở. Ngay từ xa, hình dáng kỳ dị của Pantalong đã khiến tụi thằng Tam chột dạ. Lúc đến gần, đọc thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt của đám bạn đang xếp hàng ngang sau lưng Nguyên, tụi nó càng thêm rung động, tim nảy tưng tưng. Cả bọn đánh một đường cung rộng, thận trọng đi vòng qua Pantalong, vừa đi vừa nhớn nhác liếc hai chiếc sừng cong cong ghê gớm nhô lên trên chiếc đầu cũng không kém gớm khiết kia. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, Cắp Ly đột ngột làm một chuyện mà lúc bình thường có dán cả chục tấm bùa yêu trên lưng nó cũng không dám làm, là đưa tay ra nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của Mua khi cô bé đến gần. Mua đi đâu đấy? Cắp Ly hỏi giọng xúc động. Tôi đi tìm bạn. Mua áp tay lên ngực, tay kia vẫn để trong tay Cắp Ly, đáp qua hơi thở gấp. Tìm tôi? Cắp Ly trợn mắt hỏi dồn. Tìm tôi làm chi? Mà sao lại đi tìm vào giờ này? Mua không đến lớp sao? Đến rồi. Mua chớp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại. Hôm nay có môn thần chú chiến đấu của thầy Hai Phai, nhưng tôi không thấy bạn và Caprac đâu. Tự nhiên tôi sực nhớ đến những lời bạn nói hôm trước, rằng rất có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Thế là Mua tức tốc lôi tụi này đến lâu đài Graherland. Kanto ngọ nguậy mái tóc rối như tổ quạ, láu táu đế vào. Cắp Ly để ý thấy mặt nó lúc này đã thôi lốm đốm. Nhưng làm sao các bạn biết tụi này đang ở đây? Có một thằng oắt ở nhà bạn nói cho tụi này biết. Lại là thằng đam bao nhiều chuyện, mà làm sao nó biết tụi mình đang ở đây hả? Nhưng Cắp Ly không có thì giờ để thắc mắc. Giọng nói lo lắng của Mua đã run run chọc vào vai nó. Chuyện gì đang xảy ra thế Cabret? Ai đang đứng đối diện với Cabrac thế? Nhìn hắn trông ghê quá, Bolobala thì thào. Pantalong đó. Cthulhu thiểu não lên tiếng đáp thay Capli, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu. Cái gì? Sứ giả thứ ba của chúng Bastu? Canto nhảy dựng lên, đôi mắt gần như đứng tròng. Trời! Mùa rên gì? Sát thủ ngày thứ 30, hèn gì? Thực ra, chính Cabrac là người nhận được pho tượng báo tử chứ không phải tôi. Capli chợt phát giác, mình vẫn đang nắm chặt tay mùa, liền buông ra, khẽ nói. Cabrac hay bất cứ ai cũng vậy thôi. Mùa cất giọng khào khào như thể mới đó đã bị vắt kiệt nước. Tụi mình phải làm sao chứ? Canto bước lên, đứng ngang với Cthulhu, hùng hổ chìa tay về phía Pantalon, giọng kích động. Tất cả chúng ta đã hợp sức, đánh ra một đòn đi. Chẳng lẽ chừng này người... Cái đầu của Pantalon đột nhiên rời khỏi cổ, bay lên cao, cười há há há, rồi rơi trở xuống vị trí cũ, khiến Canto chết lặng. Tiếng nói lạc đâu mất. Còn Mua, Tam và Bolobala mặt mày xám ngoét, lưng nổi đầy gai ốc. Có chết cũng phải cố, các bạn à. Mua cắn chặt răng, lắp bắp hưởng ứng lời Canto, lết một bước tới, lấy hết can đảm, giơ thẳng tay ra trước mặt. Cánh tay nó và cánh tay Canto duỗi song song, và cả hai cánh tay rõ ràng là đang run lẩy bẩy. Nhưng ngay tức khắc, Mùa thộn mặt phát hiện ra chỉ có hai đứa nó là sẵn sàng. Tụi Eme, Cthulhu, Capli và Băng Tinh nằm ủ rũ như bầy gà mắc mưa, trong khi Tam và Bolobala thì dương cặp mắt ngơ ngác ra nhìn những đứa này. Chẳng cứu vãn được gì đâu Mùa. Eme quay chiếc mũi hếch sang nhỏ bạn, dầu dĩ nói. Tam dương cặp mắt lo âu nhìn sang chỗ Pantalon, cất giọng ảm đạm. Đúng vậy, mình nghĩ gặp Pantalon coi như tới số rồi. Cái gan của bạn sao có một tí vậy hả Tam? Bolobala nhìn Tam qua khóe mắt, cất giọng chì chiết. Mua nè. Capli mấp máy môi, nhưng nó mới thốt được hai tiếng, bỗng giật mình nín luôn. Một giọng nói gì rầm quen thuộc, thình lình vẳng vào tai nó. Cho mày té bật ngửa ra đi. Quái nhân Tam. Capli chỉ vừa kịp lóe lên ý nghĩ, đã nghe thấy bên cạnh kêu đánh bịch một tiếng, liền giật mình quay sang, thấy Bulobala ngã bật gọng dưới đất, mặt tái nhợt, cỏ bám đầy đầu. Sao thế Bulobala? Mùa kêu lên và chạy bổ lại, thụp xuống nâng nhỏ bạn dậy. Trọng lượng của Bulobala khiến nó ì a ì a. Đừng sợ chị Bulobala. Băng Tinh bước tới, nhẹ nhàng gỡ những cọng cỏ bám trên tóc bạn. Pantalon sẽ không làm gì chị đâu. Cách đó một quãng, Cthulhu làu bàu. Đồ gan sứa mà cũng mò đến đây, vậy mà còn bày đặt chê người khác. Trong bọn, chỉ có Capli nghe được lời nguyền của Tam. Chỉ có nó mới biết rõ, Bolobala hoàn toàn không phải bị nỗi khiếp sợ đánh quỵ. Cách đây một tuần, trước mặt cả đống bạn bè, thằng Stang từng lãnh đủ lời nguyền này của Tam ngay trong sân trường, giọng đầu xuống đất một cú quá mạng. Nhưng trong hoàn cảnh này, không đứa nào nghĩ cú ngã vừa rồi của Bolobala là do Tam gây ra. Nếu không có khả năng nghe được lời nguyền của quái nhân, chắc chắn Capli cũng không nghĩ rằng Tam lại nhỏ mọn đến mức lợi dụng tình thế này để hại bạn. Capli đánh mắt sang Tam, không thể nào không nhận thấy thái độ lúng túng của thằng này. Tam quay mặt đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Capli, như nó vẫn bối rối như thế hàng bao nhiêu lần mỗi khi lén lút gây chuyện. Không lẽ Bolobala mới trách nó một câu nhẹ hều như vậy, nó đã nổi quạo. Capli tự hỏi, nhận ra mình bắt đầu ác cảm với thằng này. Đang lẩn thẩn nghĩ ngợi, Capli bỗng chết điếng với ý nghĩa. Hay là nó đích thị là người của chùm Bastu? Vợ chồng thấy hai phai chẳng bảo bao nhiêu lần nói huỵch toẹt chuyện đó ra rồi sao? Đúng rồi, chính Suku cũng từng bảo quái nhân là những người có khuynh hướng hắc ám bẩm sinh, và những lời nguyền rủa thầm từ lâu đã bị liệt vào danh mục pháp thuật bị cấm. Capli từ từ nhớ lại, và càng nhớ nó càng hãi hùng. Chẳng lẽ hôm nay thằng Tam có mặt ở đây không phải do tình cờ, mà theo sự triệu tập bí mật của Pantalon? Thằng Tam dường như đánh hơi được sự ngờ vực trong đầu Cáp Ly. Nó rón rén đi vòng ra xa, đứng tuốt ngoài rìa, cạnh nhỏ Băng Tinh, gục xuống cỏ khuôn mặt thiếu máu như người mới rời khỏi một trận thương hàn. Đằng trước mặt, cái đầu của Ban Ta Lông lại bay ra khỏi cổ một cách khoái chí, cười há há há rồi rơi xuống. Hai ba lần như vậy, có vẻ như đối với hắn, không có gì thích thú hơn là chứng kiến nỗi khiếp đảm và hoảng loạn của bọn nhóc. Chiếc mũi khoằm trên mặt hắn có cảm tưởng mỗi lúc một to ra, đầy hăm dọa. Chừng nào hắn mới ra tay hở cốt túp? Cáp Ly lắp bắp hỏi. Em không biết. Cô Túp đáp trả cũng bằng giọng cả lăm không kém, tìm thắt lại từng chút một. Khi nào con Buông Buông quay trở lại và lượn vòng trên đầu hắn Capret à? Từ bên tay phải, Mua lên tiếng, vẫn thứ giọng khan cứng như đang viêm họng. Lời giải thích của Mua khiến cả Cáp Ly lẫn Cơ Túp hấp tấp, ngước mắt lên trời, sợ sệt chờ một chấm đen rơi xuống từ trên mây. Hắn chờ con Buông Buông tới để ra tay giết Caprac, nhưng chúng ta thì chờ đợi cái gì chứ? Mua liếc trộm về phía Ban Tà Lông, bồn chồn buột miệng. Sao không nghe lời Canto quyết chiến với hắn một phen? Biết đâu... Cáp Ly đặt tay lên vai Mua, thì thào cắt ngang. Chúng ta chờ Suku. Mua quay đầu ra bốn phía. Lúc này, nó mới nhận ra Suku không có trong bọn. Suku đi đâu vậy? Mua hồi hộp hỏi, lòng dậy lên hy vọng. Nó đi cầu cứu ông nó, ngay từ khi phát hiện chiếc áo tàng hình có vấn đề. Đang nói, sực nhớ Mua không được chứng kiến cái cảnh thằng Nguyên tàng hình dở khóc dở cười khi nãy, Cáp Ly liền ngừng bật. Đại tiên ông Pi Năng Súp! Mua bật kêu khẽ, bộ mặt chưa kịp tươi lên đã xịu ngay xuống. Vô ích thôi, hoàn toàn không có hy vọng gì đâu. Đó là cách duy nhất trong lúc này Mua à. Cáp Ly trấn an bạn bằng cái giọng dầu dầu, lẽ ra nên dùng vào việc đưa đám. Biết đâu đến phút chót, ngài Pi Năng Súp sẽ động lòng và ngài sẽ đến đây trước khi con Buông Buông kịp quay trở lại. Nó đã quay lại rồi. Mua kêu lên, mặt chết điếng. Cáp Ly và cùng với nó, tất cả mọi người, kể cả Ban Ta Lông đều ngửa mặt nhìn lên. Một vệt đen bổ xuống từ trên cao, rơi vùn vụt như thiên thạch, cứ như sắp sửa đập đầu xuống đất nát bét đến nơi. Nhưng khi cách đầu Ban Ta Lông một quãng, vệt đen xòe cánh ra, đột ngột dừng lại giữa không trung như thắng bằng tay, rồi bắt đầu đảo vòng bằng những cái vẫy cánh mềm mại, nòm vô cùng duyên dáng, uyển chuyển. Đã đến lúc rồi, nhóc. Ban Ta Lông cất giọng, lần này ngoài hơi lạnh còn kèm theo tiếng rin rít như dao rạch trên đá khiến người nghe rợn cả cuộc sống. Cảm nhận được cái chết đã gần kề, Nguyên trố mắt nhìn Ban Ta Lông với nỗi khiếp hãi tận cùng, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Bọn trẻ chung quanh đều run lên, mặt ê mê tái nhợt đi vì đau đớn. Cứ túp điên cuồng ngoảnh tới ngoảnh lui, nước mắt trào ra như suối khi không thấy bóng dáng ông cháu Suku đâu. Người chỉ có thể tự trách mình đã sinh vào nhà Krahlan. Ban Ta Lông nhấc chiếc đầu ra khỏi cổ, chậm rãi tuyên án tử hình rồi hạ xuống. Cánh tay phải tách ra khỏi vai, từ từ dựng lên. Người hãy nói lời vĩnh biệt với đám bạn trung thành của ngươi đi. Nguyên nghe tất cả những gì Ban Ta Lông nói, nhưng gần như không hiểu một điều gì. Người nó đờ ra như con cá mắc cạn. Chỗ là cái đầu thì bây giờ là một cục đá. Giả như có hàng trăm điều muốn nói thì nó cũng không thể cử động được môi và lưỡi. Huống gì lúc này, cái đầu đặc cứng của nó không chứa bất cứ một ý nghĩ nào. Ngay vào lúc Ban Ta Lông định ra tay, tức là ngay vào lúc Cáp Ly, Mua, Canto, Eme, Cơ Túp, Băng Tinh, Bolo Bala và dường như có cả Tam nữa cùng rú lên và chuẩn bị làm một điều vô vọng gì đó, thì một âm thanh du dương thình lình vẳng tới. Tiếng sáo. Eme khẽ mấp máy môi, mắt nó sáng bừng lên như phản chiếu cùng lúc cả trăm ngọn nến. Băng Tinh mếu máo. Đến rồi, đến rồi. Đột ngột cất được gánh nặng, bọn trẻ thấy gân cốt như ngụ nhũn đi. Cố để đừng khuỵu xuống, mặt mày rạng rỡ. Đứa nào đứa nấy cố nén một tiếng reo. Cơ túp rất muốn nhảy lên nhưng kềm lại được, chỉ toét miệng cười cười trong nước mắt. Ôi, cuối cùng ngài đã ra khỏi nhà. Bản lĩnh như Pantalon cũng bị tiếng sáo làm cho kích động. Hắn thõng tay xuống, giật lùi 2-3 bước, mặt biến sắc, lẩm bẩm. Đại phù thủy Pi Năng Súp. Hắn đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía hướng phát ra tiếng sáo, nhưng chẳng thấy gì. Từ sau chiếc gò phía tây, tiếng sáo tiếp tục theo gió dìu dặt đưa tới, hòa với tiếng lá rì rào trên những nhánh cây. Ở trên đỉnh đầu, mặt trời thả xuống từng quầng sáng, con buồm buồm vẫn bay vòng, cánh lấp lánh trong nắng như múa theo điệu nhạc. Cắp ly thấy lòng phấn chấn, ruột nở từng khúc. Nhớ lại, Suku từng khoe ông nó là chủ nhân của cây sáo thần kỳ, kỳ diệu nhất trong lịch sử Lang Biang. Khi ông nó phát huy tối đa uy lực, tiếng sáo có thể bắt đối phương làm theo ý muốn, không ai có thể chống lại được. Bây giờ, không chỉ Pantalon mà cả bọn trẻ cũng hướng mắt về phía gò, nơi tiếng sáo không ngừng véo von. Trong tâm trạng hoàn toàn ngược nhau, bọn trẻ chờ đợi Pantalon bỏ đi. Còn Pantalon thì đang phập phồng chờ tiếng sáo của đại tiên ông Pi Năng Súp chuyển qua sát phạt. Hắn biết, tiếng sáo khởi đầu của Pi Năng Súp chỉ có ý nghĩa dọa nạt. Thực sự thì, nếu không vướng phải lời nguyền không tha thứ, Pantalon đã rút lui ngay từ khi nghe tiếng sáo đầu tiên. Hắn thừa biết, chỉ có ai phát rồ mới dám chống lại nhị tiên. Nhưng nếu hắn bỏ chạy, nếu hắn không hạ sát được Nguyên, người đã nhận pho tượng báo tử, hắn cũng sẽ chết dưới lời nguyền độc địa của chính mình. Pantalon tiến thoái lưỡng nan, không ngờ chạm phải đại tiên ông Pi Năng Súp trong tình huống này. Chưa bao giờ, chiếc mũ to tướng của hắn rung rung dữ dội như vậy, cứ như có một bàn tay vô hình đang lay lấy lay để. Vết bầm quanh hai con mắt của hắn như loang rộng ra, và dưới chiếc nón kim loại, mồ hôi lúc này đang chảy thành dòng trên mặt hắn. 8 đứa trẻ, cộng với tên sứ giả lúc này trông y chang 9 cái cây hay 9 hòn đá, chân chôn chặt xuống cỏ. Những ánh mắt chôn vào gò đất trước mặt, nín thở và bất động. Bên trên 9 cái cây đó hay 9 hòn đá đó, con chim cắt vẫn nhịp nhàng trao những vòng ngoạn mục tạo nên một khung cảnh kỳ quái hết sức. Thời gian trôi đi trong tiếng sáo trầm bổng và trong nỗi thấp thỏm của mọi người. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Pantalon hoàn toàn câm nín, quay mặt về phía gò, vểnh tai nghe ngóng. Nhưng trong suốt một lúc lâu, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng sáo ôn hòa, ẻo lả. Bọn trẻ đã bắt đầu sốt ruột và có vẻ như tâm trạng của tụi nó và Pantalon đã dần dần đổi chỗ cho nhau. Khi nỗi lo lắng dịu đi, Pantalon đưa tay chùi mồ hôi trán và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn nghĩ, một siêu phù thủy như Pi Năng Súp không việc gì phải mất nhiều thì giờ với hắn như vậy. Trong một thoáng, Pantalon không thể cưỡng lại được ý định tuôn ra một câu liều lĩnh. Đại tiên ông Pi Năng Súp, ngài hiện thân ra đi. Ngài biết là ta không thể rời khỏi nơi đây mà. Đáp lại lời khiêu khích của Pantalon vẫn là tiếng sáo vi vu, không những không mạnh lên, ngược lại, thoáng có vẻ gì đó giống như là run rẩy. Pantalon hừ mũi, cái đầu đột ngột tách ra khỏi thân mình bay vọt lên như một hòn đạn, và từ tuốt trên cao, cặp mắt trắng dã của hắn láo liên quét ra sau gò đất. Trước vẻ mặt kinh ngạc của bọn trẻ, cái đầu hạ nhanh xuống, và khi vừa lắp khít vào cổ, Pantalon vẫy tay một cái. Như bị một sức hút vô hình, một bóng người nhỏ thó từ sau gò bay ra, vẽ một đường vòng trên không khí trước khi rơi đánh bịch xuống cỏ, lăn lông lốc như một hòn đất. Phải đến mất mấy giây sau, cả bọn mới bàng hoàng nhận ra cái hòn đất đó là thằng Suku đang nằm co quắp với chiếc ống sáo màu lá cây cầm chặt trên tay. Và khi tin chắc, mắt mình không nhầm, đứa nào đứa nấy ngay lập tức cảm thấy choáng váng, tuyệt vọng, hoảng hốt. Tất cả cùng một lúc, tay chân hoàn toàn tê liệt và trái tim 99% là không còn đập nữa. Thằng chết tiệt! Pantalon thở phì phì vào mặt Suku lúc này đang lóp ngóp bỏ dậy. Ngay từ đầu, ta đã không tin ông ngươi lại phá bỏ luật lệ của mình. Chưa hết giận, hắn hất tay một cái, để bắn Suku lăn thêm mấy vòng nữa. Vội vàng ngước lên con buông buông, Ban Tà Lông bắn xẹt tia nhìn sang Nguyên. Sắp hết giờ rồi, vĩnh biệt hậu duệ nhà Krahlan. Hắn nói chậm và rõ, giọng gai gai, gần từng tiếng như thả từng hòn sỏi xuống nước, và cánh tay một lần nữa bay ra khỏi vai. Trong khi Emê sụm xuống như miếng rẻ ướt, những đứa khác chưa kịp phản ứng gì thì bắt gặp cặp mắt cơ túp bỗng lóe lên thứ ánh sáng điên dại của người mất trí. Gần như không kịp nghĩ ngợi, nó vọt người về phía Suku, giật phát chiếc ống sáo khỏi tay thằng oắt, ném vụt về phía Nguyên, miệng giống lên như heo bị chọc tiết. Dùng cái này chống lại hắn, anh Caprak! Nguyên như bừng tỉnh, hấp tấp, cúi nhặt chiếc ống sáo rơi ngay trước mặt. Ánh mắt Ban Tà Lông lộ vẻ kinh hoàng khi thấy Nguyên lượm được chiếc ống sáo của đại tiên ông Pinang Sup. Răng nghiến chặt, Nguyên vung vẩy ống sáo lên, nhưng nó chưa kịp đọc câu thần chú nào. Ban Tà Lông đã khẽ phẩy tay, chiếc ống sáo ngay lập tức tuột khỏi năm ngón tay Nguyên, rơi ngay xuống đất. Nguyên lại quính quíu nhặt lên, nhưng một lần nữa, nó chưa kịp cầm chặt, chiếc ống sáo lại bị đánh rơi. Bọn trẻ như người trong mộng, ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Không hiểu tại sao, Ban Tà Lông không hạ thủ Nguyên mà chỉ lăm le đánh rớt chiếc ống sáo. Thoạt đầu, Cáp Ly nghĩ là Ban Tà Lông hơi điên điên, nhưng rồi nó toát mồ hôi khi đoán ra âm mưu thâm hiểm của tên sứ giả hắc ám. Hắn muốn vờn Nguyên tay tua trước khi xuống tay kết liễu mạng sống của bạn mình. Ban Tà Lông đánh văng chiếc ống sáo trong tay Nguyên cả thảy 3 lần, và cứ mỗi lần Nguyên nhặt được chiếc ống sáo lên, vẻ mặt hắn lại tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn thấy rõ. Cuối cùng, Ban Tà Lông không buồn tước vũ khí trên tay đối phương nữa. Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, cánh tay lăm lăm lấy mạng Nguyên, giáp trở vào người, thõng xuống như một cành cây gãy. Nhìn gương mặt gây ra như thất thần của Ban Tà Lông, bọn trẻ vô cùng sửng sốt, và liền sau đó là mừng khấp khởi khi thấy hắn có vẻ như không còn lý trí nữa. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Nguyên chĩa chiếc ống sáo ngay mặt Ban Tà Lông, gân cổ thét lớn, té xuống. Chuyện hoàn toàn không hy vọng đã xảy ra, một tiếng bụp khe khẽ vang lên và Ban Tà Lông ngã lăn ra cỏ. Cùng lúc, Nguyên cũng đổ sụp theo xuống. Đám bạn lao tới cuống cuồng, Caprak, anh Caprak! Nguyên mệt nhọc mở mắt, và như một người vừa trở về từ cõi chết, nó thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Khi cúi xuống trên mặt nó là những gương mặt bạn bè thân yêu, cao cao phía trên bầu trời xanh vời vợi với những đám mây nõn như bông. Tôi chỉ căng thẳng thôi, Nguyên nói giọng lào phào, cố nhoẻn một nụ cười thật tươi. Cơ túp ngoảnh đầu ra sau, hớn hở, lại coi Ban Tà Lông thế nào rồi. Bọn trẻ lập tức rời khỏi Nguyên, xô lại chỗ tên sứ giả của chùm Bastu. Ban Tà Lông nằm ngửa mặt lên trời, tay chân đầu mình lìa hẳn ra, đôi mắt trắng dã của hắn vẫn mở trừng trừng như mắt cá chết, miệng há hốc như chưa hết sửng sốt. Nhìn chiếc mũi khoằm khoằm và to cổ cộ của hắn, bọn trẻ có cảm tưởng một con chim ưng vừa bị bắn rơi trên cỏ. Suku đi vòng quanh Ban Tà Lông, tới vòng thứ 3, nó đứng khựng lại, thảng thốt kêu lên. Không lẽ hắn chết rồi? Chết? Bằng tình há hốc miệng, không thể có chuyện đó được. Hắn chỉ tạm thời phân thân thôi. Múa lúc lắc hai bím tóc. Xưa nay thần chú té xuống chỉ khiến nạn nhân mê man. Loại thần chú phổ thông đó làm gì giết được ai? Cơ túp ngồi xổm xuống, sờ tay vào mũi Ban Tà Lông một hồi rồi đứng lên, co chân đá vào mông hắn bình bịch mấy cái, trợn mắt quay sang lũ bạn. Quả là hắn chết thật rồi. Phải đến lần thứ 2, cái câu nói vô lý đó mới lay động được đầu óc những đứa trẻ còn lại. Thế là hết Mua đến Kanto, hết Cắp Ly đến Bolo Bala, bọn trẻ lần lượt cúi xuống đặt tay trước mũi Ban Tà Lông để rồi lần lượt ré lên, ngỡ ngàng và nhẹ nhõm. Như một con kangaroo, Cất Túp nhảy tưng tưng đến trước mặt Nguyên, khoái trá thông báo. Ban Tà Lông tiêu tùng rồi anh Caprak. Trong khi Nguyên ngẩn tò te, Cơ Túp giật chiếc ống sáo trên tay Nguyên, huơ một vòng, miệng suýt xoa thán phục. Chiếc ống sáo của đại tiên ông Pinang Sup ác liệt thiệt tình, chỉ xài loại thần chú lôm côm như té xuống cũng đủ làm Ban Tà Lông táng mạng. Tăng Tinh mỉm cười, nheo mắt nhìn Cơ Túp, không rõ thằng oắt khen chiếc ống sáo thiệt hay cốt để khen cái chuyện nó đã kịp thời liệng chiếc ống sáo cho Nguyên trong lúc nguy cấp. Băng Tinh chưa kịp trêu thằng nhóc thì đã nghe tiếng Canto gọi lớn sau lưng. Làm gì với cái xác Pantalon đây hở Caprac? Tụi mình chôn cất hắn cho tử tế đi. Nguyên chưa biết đáp thế nào, Suku đã đỡ lời. Dù sao hắn cũng là một trong 10 sát thủ nổi tiếng nhất thời đại. Cũng may mà hắn chưa chế ra thứ thuốc hủy diệt đáng sợ như thuốc lột da. Canto cười khẩy, giọng mỉa mai. Rõ ràng là khi đã qua cơn nguy hiểm, việc đầu tiên của nó là nhớ ngay đến tội ác của đại phù thủy Suku. Úi trời! Mùa ré lên, vô tình cứu Suku khỏi tình huống oái oăm. Một cánh tay hắn biến đâu rồi? Trong tích tắc, bọn trẻ bu quanh cái xác của Pantalon. Quả nhiên, Pantalon chỉ còn cánh tay trái, cánh tay phải đã biến mất. Mới đây hắn vẫn còn đủ hai cánh tay mà. Volobala sửng sốt nói. 10 cái đầu ngọ nguậy và 20 ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc như soi thủng các lớp cỏ. Nhưng ngoài những đoạn gậy sừng hiêu của tam phù thủy Bạch Kỳ Lân nằm vương vãi, vẫn chẳng có một thứ gì trông tựa tựa như cánh tay. Suku chợt ngẩng đầu nhìn lên và bàng hoàng bụt ra tiếng kêu. Con buông buông. Bọn trẻ lật đật ngửa cổ nhìn theo hướng nhìn của Suku và miệng đứa nào đứa nấy há hốc khi nhìn thấy tít bên trên những tàng cây xa xa về phía tay trái. Con chim cắt của Pantalon đang tha một thứ gì đó rất giống cái mà bọn đang tìm kiếm. Eme liếc nhanh lên đỉnh đồi rồi quay sang các bộ mặt đang thộn ra của lũ bạn, tặc lưỡi. Kệ nó, tụi mình mai táng những phần còn lại đi, chưa rồi. Lạ ghê, Canto lẩm bẩm. Chim cắt đâu phải là loại chim ăn thịt. Canto bảo lạ, nhưng thiệt ra lúc đó nó mới thấy lạ sơ sơ. Khi ngoái cổ dòm xuống đất, nó mới thấy lạ dữ. Trời đất cha mẹ ơi, Canto rú lên, xem kìa. Ngay khi Canto la thất thanh, những đứa còn lại cũng kịp nhận thấy thi thể của Pantalon đang teo dần lại. Trước vẻ mặt sững sờ của bọn trẻ, đầu mình tay chân của Pantalon đang từ từ co rút. Lúc đầu như một đứa trẻ lên 10, rồi như một đứa bé sơ sinh. Trong khi đám trẻ lâu đài Graherland nhớ đến một lần Nguyên và Cupley cũng bị một cú y chang như vậy, thì các bộ phận của Pantalon vẫn không chịu dừng lại, cứ nhỏ hơn nữa, nhỏ dần, nhỏ mãi. Cuối cùng cho đến khi không thể nhỏ hơn được nữa, tất cả liền biến mất. Thiệt là kinh khủng! Ngẩn ngơ một hồi, Eme nhẹ nhẹ thở ra và cất giọng lo âu. Không biết đây có phải là hệ thuật hắc ám không ha? Câu hỏi của Eme làm cơ túp giật thót, mắt nó như đứng tròng. Chị nói gì Eme? Không lẽ chị cho rằng Pantalon chưa chết? Thấy cơ túp có vẻ sắp sụp bà chè tới nơi, Suku vội vàng lên tiếng. Ngủ ngon đi cơ túp, Pantalon đã tan vào hư không. Từ nay sẽ không còn sứ giả thứ ba của chùm Bastu trên cõi đời nữa. Sau lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của nhà thông thái, bọn trẻ lếch thếch kéo nhau leo ngược trở lên dốc. Đứng trên đỉnh đồi, quay nhìn lại và thấy rõ mồn một cái hố rộng mà Buriak đã tạo ra bởi lời nguyền tan xác. Cupley không khỏi dùng mình ớn lạnh. Cho tới lúc này, nó vẫn không làm sao tin được trong một buổi sáng tụi nó có thể lần lượt đụng đầu cả hai sứ giả khét tiếng của phe hắc ám. Vậy mà rốt cuộc không đứa nào trong tụi nó hề hấn gì hết. Thiệt khó tin, quá đỗi khó tin. Cupley thẫn thờ nghĩ và cứ lơ mơ như vậy mà về tới nhà. Ngay cả khi tụi thằng Tam chia tay, nó cũng ừ hử, nhưng thiệt ra không nghe thấy gì hết trọi. Cupley chỉ bừng tỉnh khi bà Emo từ trong vườn đâm bổ ra ngoài cửa rào, suýt chút nữa lao thẳng vào tụi nó như một chiếc xe buýt đứt thắng. Nhìn thoáng qua, Cupley biết ngay là bà Emo đang cực kỳ bấn loạn. Một phụ nữ khoái ăn diện như bà mà chiếc áo thụng bữa nay ngó nhăn nhúm, y như có ai vò. Cái mũ trắng tinh mọi ngày biến mất trên mái tóc đang rối bù, còn chiếc quạt lông chim trên tay thì đang run bần bật đầy kích động. Mặt xanh dờn, bà gần như tê liệt khi trông thấy bọn trẻ. Ủa? Ủa? Cái từ mà bà Emo thốt ra chẳng có nghĩa gì hết. Nó giống như một nỗi xúc động được đẩy từ trong lồng ngực ra ngoài và kêu lạo xạo khi đi qua cổ họng. Như mọi lần, Eme bay tới trước. Mẹ! Bà Emo chụp tay lên Eme rồi ôm lấy nó, rồi lắc lắc y như muốn kiểm tra cái mà bà đang ôm có thiệt là con gái của bà không. Rồi y chang một phù thủy mít ướt, bà khóc hu hu. Hích, thiệt may quá. Hích, hích. Bà ngẩng bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn qua vai em mê. Ôi caprak, capret, ktup, suku, băng tinh. Bà kêu tên từng đứa trẻ, theo cái kiểu người ta đếm bò về chuồng. Tiếp theo đó, bà thở một hơi dài ơi là dài. Trời, không thể tưởng tượng được, đầy đủ hết, không thiếu một đứa nào. Nhưng ngay lập tức, bà ngẩn ra. Ủa, vậy là Pantalon không tới sao? Không, không có lý nào. Nếu hắn không xuất hiện thì ai đã ếm ta và Pháp Sư Cthulhu chết cứng từ sáng tới giờ? Hắn đã tới, nhưng mẹ yên tâm đi, hắn đã chết ngắc rồi. Eme hớn hở thông báo, cố chọn cách nói thiệt khoa trương để làm bà Emo lãng đi mà đừng nhớ tới cái tội lẻn ra ngoài của tụi nó. Mẹ cũng biết rồi đó, làm sao hắn có thể chống lại đại tiên ông Pinangsup? Con nói gì? Bà Emo quay cái mũi hách của bà đụng vào cái mũi hách của con gái, mặt trợn lên, cái quạt xém tuột khỏi tay. Nhị điên xuất hiện, con không nói chơi đấy chứ. Thiệt ra thì đại tiên ông Pinangsup không hiện thân. Emê long lanh mắt. Nhưng Pantalon đã chết dưới cây sáo thần của ngài, mẹ à. Ktup giật cây sáo trên tay Suku, hô hô trên đầu, hí hửng khoe. Cây sáo này này gì? Đó không phải là cây sáo thần của đại phù thủy Pinangsup. Giọng ông Ktup cất lên đột ngột đến mức mọi người đều quay phắt lại phía có tiếng nói. Ông đứng dưới chân cầu thang xoắn, không biết từ lúc nào, quần áo nhầu nhỏ, chiếc khăn rằn vắt vẻo một bên vai, bộ ria con kiến cụp xuống. Nói tóm lại, bộ dạng của ông trông xốc xếch không thua gì bà Emo. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt không phải là vẻ ngoài thảm não của ông, mà chính là cái câu ông vừa thốt ra. Anh nói sao anh Ktup? Bà Emo kêu lên bằng cái giọng của người không tin chút xíu nào vào tai mình. Cây sáo này không phải là cây sáo của ngài Pinangsup á? Không phải. Ông Ktup nhún vai, ánh mắt lấp lánh một cách đáng ngại. Phải mà ba! Ktup ré lên, vừa nói nó vừa quay tít cây sáo trên tay. Nếu không phải thì tại sao Pantalon lại ngủm cú đeo? Im đi Ktup! Ông Ktup lừ mắt nhìn con trai và cất bước lại gần. Những phù thủy cao tuổi ở Lang Biang đều biết cây sáo của đại tiên ông Pinangsup là cây sáo màu trắng. Ông nhìn về phía Suku, nheo mắt lại. Cây sáo nổi tiếng của ngài Pinangsup vốn là bằng bạch ngọc lấy từ đáy biển, chứ đâu phải thứ sáo trúc đồ chơi trẻ con này, đúng không Suku? Bọn trẻ, kể cả bà Emo, lập tức dồn mắt vào nhà thông thái, khiến Suku nghe ra mặt nóng bỏng đến mức phải ngoảnh đi chỗ khác. Đúng ạ. Suku quay lưng về mọi người, lý nhí đáp. Câu trả lời của Suku hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của mọi người. Đám Nguyên, Cắp Ly, Eme, Ktup, Băng Tinh, bất giác đưa mắt nhìn nhau. Và ngay trong lúc đó, thật khó mà nói chính xác bộ mặt nào trông ngố hơn bộ mặt nào. Thiệt vô lý quá sức! Ktup đập bộp cây sáo vô lòng bàn tay. Thế tại sao Pantalon lại tiêu tùng? Không lẽ hắn làm bộ như vậy nhưng thiệt ra hắn vẫn sống nhăn? Không! Ông Ktup lim dim mắt. Cái vụ đó thì chắc chắn Pantalon đã ngoẻo thiệt rồi. Nhưng tại sao hắn ta lại banh ta lông bởi cái thứ đồ dởm này thì quả tình ta cũng không hiểu nổi. Mày có hiểu không Suku? Ktup vừa hỏi vừa nhìn chòng chọc vào mặt Suku khi cả bọn đã ở trong phòng của Nguyên và Cắp Ly. Suku lúc lắc mớ tóc xanh rêu trước trán thay cho câu trả lời. Trông nó có vẻ rất đăm chiêu. Thế mày không gặp ông mày à? Ktup lại hỏi và Suku lại lắc đầu. Băng Tinh nhún vai. Nếu Suku gặp được ngài Pinangsup thì nó đâu có nấp sau gò giả dạng ông nó làm chi? Nhưng nếu đây không phải cây sáo của đại tiên ông Pinangsup thì tại sao Pantalon lại chết? Eme chĩa chiếc mũi hách vô mặt mọi người và y như nhà báo chĩa micro vô đám đông trong một cuộc phỏng vấn. Và trong cái đám đông mít đặc đó, nếu có ai giải đáp được thắc mắc của Eme, người đó chỉ có thể là Suku. Pantalon không chết vì cây sáo, càng không chết vì thần chú của anh Caprak. Lời giải thích của Suku chỉ có mỗi tác dụng là khiến đầu óc tụi bạn nó thêm rối mù. Trời đất, mày không định làm tụi tao phát điên chứ hả Suku? Kutub bứt tai, nhăn nhó. Mày không thể nói rõ hơn được sao? Thế theo mày, Bantalong chết vì cái gì? Bantalong chết vì lời nguyền của chính hắn. Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt tinh anh của Suku và nó chiếu đôi mắt sáng như sao đó vào mặt bạn, tự tin. Chỉ những ai chết vì lời nguyền không tha thứ, cơ thể mới co rút và tan biến như vậy thôi. Capli buột miệng, à một tiếng. Anh nhớ rồi Suku, một khi pho tượng báo tử đã được gửi đi, Bantalong phải hạ sát đối phương bằng mọi giá, nếu không hắn sẽ tiêu tùng bởi lời nguyền độc địa của chính hắn. Cơ túp nhấp nhổm như ngồi phải ủ kiến. Nhưng vấn đề là tại sao hắn không giết được anh Capric? Hắn thừa sức làm điều đó. Tại sao hắn không làm để đến nỗi phải chết bởi lời nguyền? Cơ túp hỏi chồng chồng, nhưng mọi cặp mắt đều nôn nao dán vào Suku, y chang cái cảnh ở trên lớp, tụi nó vẫn có tia nhìn trông mong như vậy với các thầy cô giáo. Và Suku lúc này trông giống thầy Nơ Trang Long thiệt, giọng từ tốn, rất ra vẻ, chỉ khác là không có hàm râu dưới cằm để xoắn lấy. Nếu Bantalong không hạ sát được ai đó, chỉ có thể với hai lý do. Một là hắn không đủ sức, hai là pho tượng hắn gửi đi và người nhận pho tượng đó không khớp với nhau. Nhưng trong trường hợp này cả hai lý do đó đều không đúng. Emmy lắc đầu. Bantalong thừa sức đánh đuổi Bạch Kỳ Lân thì không có lý do nào lại không hạ sát được anh Capric. Lý do thứ hai càng không thể xảy ra. Pho tượng trên bàn đúng là pho tượng anh Capric. Ketup nhăn mũi. Pho tượng này mô phỏng theo bức chân dung tự họa của anh Capric mà. Làm quái gì có chuyện không khớp. Tao chỉ nói thế thôi. Suku hừ giọng. Tao đã kết luận đâu. Capli đưa mắt nhìn pho tượng tuốt đằng xa, dè dặt lên tiếng. Tụi mình quan sát kỹ lần nữa xem sao. Pho tượng báo tử bây giờ đã trở về hình trạng ban đầu. Nó đã thôi đỏ rực lên như thép nung, cũng không còn phát ra những tia sáng lấp lánh. Nó trơ ra trên bàn, bất động giữa mớ sách tập ấm chén, nằm hiền lành như muôn ngàn pho tượng mà bọn trẻ đã từng thấy. Cả đám châu đầu vô pho tượng, nghiêng ngó, thấy đúng là Capric. Capric 100%, không sai chật vô đâu được. Xưa nay, trừ Nguyên và Capli, bọn trẻ vẫn thấy Capric ngồi vẽ như thế hàng bao nhiêu lần. Ketup đi qua đi lại trước chiếc bàn, mắt rắn chặt vô pho tượng, miệng không ngớt lầm bầm. Giống y chang, giống đến mức không thể giống hơn được nữa. Băng Tinh nhìn pho tượng rồi ngước lên dòm Nguyên, rồi lại nhíu mày nhìn xuống pho tượng, tặc tặc lưỡi. Rõ ràng là anh Capric chứ ai? Emê đưa tay cầm lấy pho tượng, thận trọng nhấc lên. Trước ánh mắt hồi hộp của cả bọn, pho tượng theo tay Emê rời khỏi mặt bàn. Bùa bất di bất dịch hết linh rồi. Cơ túp vỗ tay reo ầm. Như vậy là Bantalong ngủm thiệt rồi. Cơ túp nhảy chồm chồm, ngoảnh sang Suku, tính khen nhà thông thái một câu. Nhưng vừa ngoác miệng ra, nó đột ngột á khẩu luôn. Gương mặt Suku lúc này non rất kỳ dị. Ánh mắt nó vẫn bám cứng pho tượng trên tay Emê, nhưng lại trông rất đỗi xa xăm. Có vẻ như tâm trí của nó đã ra khỏi phòng và đang lang thang đâu đó. Suku không trông thấy cứ túc nhìn mình, mơ màng lẩm bẩm. Cánh tay! Cánh tay! Cứ túc đập bốp lên vai bạn. Trời đất! Giờ này mà mày còn nhớ tới cánh tay của Bantalong làm chi? Mặc kệ con buông buông chết tiệt đó đi! Cánh tay pho tượng! Suku lại dì dầm như chưa ra khỏi cơn mơ, mặc dù cái vỗ của cơ túp không thể nói là nhẹ. Cơ túp, Emê, Băng Tinh, Nguyên và Capli lập tức ngoảnh đầu nhìn pho tượng. Cả bọn căng mắt, săm soi một hồi, vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Cánh tay pho tượng cầm cọ, giơ lên ngang mặt, rõ ràng là đang chuẩn bị phết màu lên mặt giấy. Cơ túp và Emê nhớ rõ, đó chính là tư thế của Capric trong bức chân dung treo ở phòng khách. Băng Tinh đá vào chân Suku. Thức dậy đi nhóc. So với cái vỗ vai của Ketup, cú đá của Băng Tinh mạnh hơn 10 lần. Suku lảo đảo một cái, đột nhiên tìm lại được sự tỉnh táo. Nhưng nó chưa kịp nói gì, Emê đã ré lên. Đúng rồi, Tại sao pho tượng cầm cọ bằng tay trái? Cơ túp giật pho tượng trên tay êm mề, đưa lên sát mắt, ré theo. Ờ, ngộ quá, anh Cabrac xưa nay vẫn thuận tay trái mà. Ra vậy. Băng tinh nhìn Nguyên, à một tiếng. Bây giờ em mới hiểu tại sao Ban Tân Long biến sắc khi thấy anh nhặt lên cây sáo. Chẳng qua là hắn thấy anh dùng tay mặt. Nguyên ngỡ ngàng. Thì ra, hắn cố tình đánh rơi cây sáo trên tay anh tới 3 lần là để kiểm tra chắc chắn điều đó. Chứ còn gì nữa? Suku hất mưa tóc lòa xòa trước trán. Và khi biết chính xác sự khác biệt giữa anh và pho tượng báo tử, hắn không thể xuống tay, đành chấp nhận chết dưới lời nguyền không tha thứ. Mày thiệt đỉnh! Thỏ tay nắm chặt tay Nguyên, Cáp Ly thốt lên đầy cảm khái. Tất cả vậy là đã rõ. Cứ túc tươi tỉnh xoa hai tay vào nhau, trông nó thỏa mãn như vừa vượt qua một kỳ thi hóc búa. Chưa phải tất cả đâu Cứ túc. Nếu như mày vẫn muốn tìm hiểu tại sao pho tượng báo tử lại cầm cọ bằng tay trái. Suku mỉm cười nhìn bạn. Quá dễ hiểu. Cứ túc bĩu môi. Vì pho tượng của Pantalon mô phỏng theo bức chân dung tự họa của anh Cabrac. Nhưng tại sao bức chân dung của anh Cabrac lại cầm cọ bằng tay trái? Câu hỏi vặn của Suku khiến cả đống đứa thừ mặt suy nghĩ. Đã thấy bức tranh đó nhiều lần, nhưng ngay cả Eme và Ketup cũng chưa bao giờ để ý đến chi tiết không bình thường đó. Ờ ha, Ketup ngẩn ra như người đi lạc. Tại sao vậy kìa? Nó lỏ mắt nhìn Nguyên. Tại sao vậy anh Cabrac? Tại sao anh lại vẽ kỳ cục như vậy? Sực nhớ, Nguyên chẳng còn nhớ gì, nó quay sang Eme. Tại sao vậy chị Eme? Eme mân mê pho tượng trên tay, bối rối đáp. Chị cũng chẳng biết. Suku đột nhiên toét miệng cười. Đơn giản thôi, chắc chắn khi vẽ chân dung mình, anh Cabrac phải nhìn vào gương thì tay trái sẽ biến thành tay mặt biến thành tay trái. Ketup cố kềm mình nhưng không được, nó bắn vọt người lên theo thói quen, cười khanh khách. Thiệt không ngờ, thiệt không thể nào tin được, bàn tà lồng tiêu tùng bởi một nguyên nhân lãng òm như vậy. Ketup hưng phấn quá độ, nó bay lên và té đánh bịch, nhưng nó không hề thấy đau. Vừa lồm cồm bỏ dậy, nó một tay kéo Nguyên, một tay lôi Cáp Ly, hào hứng. Đi, anh Cabrac, anh Cabrac. Đi đâu? Nguyên chúi theo đà kéo của thằng nhóc, ngạc nhiên hỏi. Đi xuống phòng khách xem bức tranh. Ketup nói, tay vẫn lôi hai ông anh sình sạch. Chúng ta phải cảm ơn bức tranh về chuyện đó. Nguyên và Cáp Ly bắt đầu nghĩ thằng Ketup đã hóa rồ, nhưng vẫn lò dò đi theo thằng nhóc. Ngay cả khi Ketup đã buông tay tụi nó, Băng Tinh, Eme, Suku lẽo đẽo theo sau. Cả bọn vui vẻ kéo ra hành lang, nối đuôi nhau xuống cầu thang xoắn. Cảm thấy cái vẻ khùng khùng của Ketup dù sao cũng rất xứng đáng với những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Phòng khách nằm ở tầng trệt, kế khu vườn, ngay dưới phòng Nguyên và Cáp Ly. Cửa đóng im ỉm. Từ ngày ba mẹ của Cabrac qua đời, lâu đài Krahlan hầu như không tiếp khách. Eme mở rộng cửa cho ánh sáng ùa vào phòng, nhưng Cáp Ly vẫn nghe sộc vào mũi mùi ẩm mốc khó thở. Bọn trẻ chen nhau đặt chân qua cửa, làm bụi tung lên cả bụng. Nhưng lúc này chẳng đứa nào buồn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Ketup lao như sóc đến bức vách bên trái, nhưng không biết nó đứng khựng lại ngay, dù rõ ràng là ai cũng thấy đầu nó không va phải cái gì hết. Chưa đứa nào kịp thắc mắc, Ketup đã quay phắt lại trong tích tắc, không nhận ra nó là thằng Ketup tươi rói khi nãy. Nó nhìn lũ bạn mặc bộ mặt trẻ dài như thể vừa chui ra từ ống kem, và nói bằng cái giọng mà nhân viên hàng không vẫn dùng để thông báo một chuyến bay bị hủy. Bức tranh không còn ở chỗ cũ, chắc là ba em cất rồi, anh Cabrac. Cáp Ly và Nguyên ngồi dựa lưng vào bờ rào phía sau lâu đài Krahlan, chân duỗi dài trên cỏ. Có thể nói, kể từ ngày đặt chân đến xứ Langbiang, bữa này mới thiệt sự là bữa đầu tiên tụi nó cảm thấy tâm trí hoàn thành, rảnh rang, thơ thới. Gần một tháng qua, đầu óc của tụi nó y chang cái nhà kho, trong đó nhét đủ mọi thứ. Lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, sợ hãi, những cái giật mình, những cơn ác mộng. Nói chung là những gì tồi tệ nhất trên đời đều tống hết vô đó. Bây giờ, những thứ đó đã được khuân đi, đã được dọn sạch. cái nhà kho trở nên trống rỗng và tụi nó cũng trở nên lâng lâng khó tả. Suốt một lúc lâu, hai đứa ngồi ngắm những tia nắng đầu ngày nhấp nhánh trên thảm cỏ xanh trải dài trước mắt và nghe tiếng ong vo ve mơ hồ bên tai, chẳng nói tiếng nào. Trong một buổi sáng hiếm hoi ấm áp và thong thả như thế, tụi nó cảm nhận rõ sự thanh bình đang bao trùm xung quanh và không muốn phá vỡ cái cảm giác tuyệt vời đó. Trong khi cắp ly nhai nhai một cọng cỏ, lẩn thẩn so sánh cái vị chan chát trong miệng với món bột chiên yêu đời dở ẹc của lão phù thủy bụng bự trước cổng trường, thì Nguyên lười nhác ngó mông lung lên những tàng cây xa xa trên đỉnh đồi, lười nhác tóm lấy bất cứ một thứ gì đó bất chợt hiện ra trong đầu. Ngày mai có môn thần chú chiến đấu đó, Cáp Ly. Thình lình Nguyên nói. Ờ. Cáp Ly đáp lại bằng giọng hờ hững hết biết. Nó vẫn nửa ngồi nửa nằm với cọng cỏ trên môi. Mày không lo lắng gì sao? Lo lắng chuyện gì? Sáng nay tụi thằng Tam đã đồn ầm lên trường cái chuyện tụi mình đã đụng đầu Pantalon, nhất là cái miệng lách trách của con nhỏ Bolo Bala. Kệ tụi nó. Cáp Ly nhớm mông để kéo người lên, dựa hẳn lưng vô hàng rào. Vậy càng khoái chứ sao, dễ gì có ai gặp Pantalon mà còn sống nhăn như tụi mình. Nguyên hít vô một hơi. Tao sợ chùm Bastu sẽ trả thù. Sợ làm quái gì? Cáp Ly cười mũi. Đằng nào hắn cũng không buông tha cho mày, dù Pantalon có ngoẻo hay không. Lòng Nguyên chợt lạnh đi, cảm giác thư thả trước một buổi sáng trong trẻo và đầy nắng bay vèo đâu mất. Nó ngoẹo cổ, nhìn Cáp Ly chăm chăm, y như thể mới thấy thằng này lần đầu, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên. Cái đầu mày hình như bớt giống cục gạch rồi đó, Cáp Ly. Cáp Ly khoái chí tiếp, như để chứng minh lời khen vừa rồi của bạn không có gì là quá đáng. Muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện nay, tao nghĩ tụi mình phải nghe lời thầy Nơ Trang Long, nhanh chóng đến núi Lưng Chừng. Ồ, ổng hay thiệt. Nghe nhắc đến thầy hiệu trưởng, Nguyên sáng mắt lên và thấy lòng ấm áp trở lại. Ổng tiên đoán đúng chóc là Pantalon không làm gì được tụi mình. Nhưng ông Cartoon gỡ bức tranh đó cất đi làm chi vậy hả? Cáp Ly vừa nói vừa cựa quậy người, y như có một con kiến vừa chui vô ống quần nó. Thằng Cơ Túp nói đúng, cứ treo bức tranh ở đó làm kỷ niệm coi bộ hay hơn. Bộ mày tin là ông Cơ Tún cất bức tranh đó thiệt sao? Nguyên lừ mắt nhìn bạn, cong môi xì một tiếng. Bức tranh đó hiện nay làm quái gì còn trong lâu đài Graholan. Mày nói gì? Cáp Ly há hốc miệng. Trong bộ tịch của nó lúc này, nếu có một con ruồi chui tọt vô cuống họng, chắc nó cũng không biết. Nguyên thở dài. Hóa ra mày vẫn khoái làm cục gạch hơn là làm một người thông minh. Nó nhún vai. Mày bắt cái đầu của mày suy nghĩ chút đi. Nguyên chỉ nói cho có nói, không đợi Cáp Ly suy nghĩ, nó làm luôn một tràng. Thầy Nơ Trang Long đã nói gì với tụi mình? Ổng bảo là một người nào đó trong lâu đài Graholan sẽ chặn tay Pantalon, đúng không? Vậy người đó là ai? Dĩ nhiên là Pháp Sư Cartoon, còn ai nữa ngoài ổng? Chính ổng đã bằng cách nào đó chuyển bức chân dung của thằng Cabrac cho Pantalon để lừa sứ giả của chùm Bastu vào chồng. Trước nay, mình luôn nghi ngờ ổng, nhưng thực ra, ổng chính là người âm thầm bảo vệ cho tụi mình. Nhỡ đó là bà Emo thì sao? Cáp Ly phản đối một cách yếu ớt. Làm sao mà bà Emo có đủ bản lĩnh làm chuyện đó? Nguyên nheo mắt nhìn Cáp Ly như nhìn một quả táo bị sâu. Bộ mày không thấy hôm qua, bà khóc bù lu bù loa hay sao? Nếu là bà, đương nhiên bà phải biết trước là chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cho bọn mình. Chuyện gì bà phải nhão nhè trước mặt cả đống người như vậy? Ờ ha? Cáp Ly thốt lên hai tiếng quen thuộc. Hai tiếng mà từ ngày chơi với thằng bạn đại ca của nó đã thốt lên không biết bao nhiêu lần. Và khi đã lại thốt lên hai tiếng đó, có nghĩa Cáp Ly một lần nữa tin rằng suy nghĩ bằng cái đầu của bạn nó vẫn tốt hơn là suy nghĩ bằng cái đầu của chính nó. Cáp Ly chả buồn suy nghĩ nữa, nó lại tụt người xuống thấp, trở lại tư thế nằm nửa ngồi ban đầu và mơ màng thả hồn bay xa. Gọi là bay xa, nhưng thực ra cũng chẳng bay xa lắm. Tâm trí của Cáp Ly chỉ bay tới trường Damri, đáp xuống, chui qua hai lượt cổng, rồi lật đật băng ngang sân trường, tới ngay lớp học có gắn tấm bảng, lớp cao cấp 1. Lúc này, mùa đang ở đó. Hết tập 1.